Khương tiên sinh hôm nay cũng muốn công khai. Chương 49, yêu thích ông xã 1, gocchuyenaudio.com, editor, Mứt Chanh. Mạnh Thử Hàn phát hiện ở trong phòng 1 có một chiếc tạp dề chưa bao giờ được sử dụng trong một thời gian dài. Chiếc tạp dề màu hồng được in những bông hoa nhỏ. Khương Kiền nhìn tạp dề liền nhíu mày lại. Mạnh Thử Hàn làm bộ không thấy được chạy tới giúp Khương Kiền mang. Khương Tổng, phiền anh làm nhanh một chút, em đói bụng rồi. Ừ, anh lạnh nhạt mà lên tiếng rồi mang theo một túi đồ ăn vào trong phòng bếp. Trong phòng bếp vang lên tiếng nước cùng thanh âm sắt sao. Mạnh Thử Hàn ngẩng đầu xem một cái, khẽ cười rồi đem TV mở lên. Trong phòng, thanh âm trong phòng bếp cùng tiết mục Xuân Vãn phát lại tối hôm qua hòa lẫn vào nhau, như thể hết thảy đều là hình ảnh hôn nhân hạnh phúc nhất. Mạnh Thử Hàn lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, Mạnh Trấn Quốc gửi cho cô một câu. Thực xin lỗi, cô thở dài một hơi rồi rời khỏi tin nhắn. WeChat Lục Hưu gửi cho cô tin chúc Tết, còn nói đã xem Gấu Trong Lửa rồi, rất hay. Đường Hân Viện hồi lâu không có tin tức cũng gửi tin nhắn cho cô. Tôi nhìn thấy nó, đóng ngoặc vuông, Mạnh Thử Hàn không trả lời mà là lập tức click mở Weibo. Cô nhìn thái độ của khán giả ở rạp chiếu phim hôm nay liền biết Gấu Trong Lửa nhất định sẽ lên hot search. Quả nhiên, vừa click mở, hot search phía trên nhanh như chớp tất cả đều là tên diễn viên của đoàn phim. Tên Mạnh Thử Hàn thình lình xếp hạng thứ nhất trên hot search. Thăng linh khí của Mạnh Thử Hàn thăng. Dưới đề tài là một mảnh đồng ý, thậm chí Mạnh Thử Hàn còn thấy được rất nhiều anti fan truyền trắng. Ngón tay cô di chuyển, bấm chia sẻ. Cảm tạ mọi người đã ủng hộ, tương lai chắc chắn thẳng tiến không lùi. Đóng ngoặc vuông, phía dưới Weibo là một đống bình luận. Không cần cô thẳng tiến không lùi, chúng tôi muốn xem Khương Tổng. Đóng ngoặc vuông, mau, tôi muốn Khương Tổng nhà tôi. Mang đến chút ảnh chụp đi. Đóng ngoặc vuông, Khương Tổng Đây là Weibo của Khương Phu Nhân, không phải Khương Tổng của tôi. Mạnh Thử Hàn, cô không vui, ông xã của cô mới không cần cho bọn hắn xem. Tắt điện thoại đi, cô xem Xuân Vãn một chút, trong phòng bếp vang lên thanh âm xào rau, cô từ trên sofa xuống dưới liền đi tới phòng bếp. Cô ghé vào cửa phòng bếp, đầu hướng vào bên trong xem. Khương Kiền mang tạp dề màu hồng nhạt, tay áo săn lên cánh tay lộ ra một mảng cơ bắp. Khương Kiền nghe được động tĩnh liền quay đầu nhìn một cái rồi nhàn nhạt nói. Còn phải đợi chút, không có việc gì, em muốn nhìn anh. Vậy em, Khương Kiền mím môi, có chút hơi xấu hổ, vậy em cứ từ từ mà nhìn. Anh xoay người sang chỗ khác tiếp tục xào rau. 6 giờ tối, đèn đường ngoài cửa sổ sáng lên. Thân ảnh của những ngọn đèn đường lay động chiếu sáng toàn bộ Lâm Sơn. Nhà cách vách có đứa trẻ tựa hồ lại phạm lỗi gì đấy, oa một tiếng khóc lớn lên. Khương Kiền bưng đồ ăn từ trong phòng bếp ra tới, canh thịt bò cay tràn ngập xoang mũi. Thịt kho tàu, xương sườn chua ngọt, trứng xào, cà chua đều là món cô yêu thích nhất. Mạnh Thử Hàn giúp đỡ đi vào phòng bếp xới hai chén cơm, Khương Kiền khai bình rượu vang đỏ. TV đã bắt đầu chiếu các tiết mục, mấy vị khách quý cười thành một hàng. Cô nâng ly rượu, ngón tay tinh tế trắng nõn nắm lấy ly rượu cực kỳ đẹp. Cô hơi hơi mỉm cười, Khương Tổng, một năm mới lại bắt đầu. Biểu tình Khương Kiền nhàn nhạt cùng bình thường không có gì khác biệt cho lắm. Anh nâng ly rượu lên, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cử chỉ yêu nhã tự phụ. 2. gocchuyenaudio.com. Người có qua có lại, sắc mặt Khương Kiền như thường nhưng thật ra mặt Mạnh Thử Hàn lại dần dần đỏ lên. Một năm này phát sinh quá nhiều chuyện, cũng có quá nhiều vui sướng, trong lòng Mạnh Thử Hàn cao hứng khó tránh khỏi uống nhiều thêm một chút. Cô uống quá nhiều rượu, lung lay mà đứng lên rồi ngã ngồi ở sofa. Khương Kiền đi qua đỡ một phen, không thể uống còn uống nhiều như vậy. Trong mắt Mạnh Thử Hàn thổi qua một tia mê mang, Khương Tổng tiểu lượng của anh không phải rất kém cỏi sao? Như thế nào còn không có nằm sấp xuống chứ? Khương Kiền, không, anh uống say. Anh lấy cái chăn lông tới đắp ở trên người Mạnh Thử Hàn, còn anh thì xoay người đi thu dọn chén đũa, đến phòng bếp rửa chén. Tiếng nước xúc xúc, lông mi Mạnh Thử Hàn run lên rồi chậm rãi mở mắt ra. Trong chốc lát Khương Kiền từ trong phòng bếp đi ra, lấy khăn giấy tới xoa xoa tay. Liền nhìn thấy Mạnh Thử Hàn đang nằm nghịch điện thoại, di động chiếu sáng ở trên mặt tuyết trắng một mảnh. Khương Kiền dựa qua, hỏi, nhìn cái gì cao hứng như vậy? Mạnh Thử Hàn cười thần bí, đôi mắt chớp chớp, đem điện thoại đưa tới trước mặt Khương Kiền, Khương Tổng anh xem. Ở trên hot search nhảy ra một con hắc mã, thăng tình yêu của Mạnh Thử Hàn cùng Khương Tổng thăng. Khương Kiền bất động thanh sắc đem điện thoại trả lại cho Mạnh Thử Hàn, đừng nhìn bát quái này nọ. Em sẽ xem, tùy em, Khương Kiền thở dài một tiếng, lấy điện thoại đặt trên bàn, anh đi xử lý công việc. Nói xong, Khương Kiền đi vào thư phòng. Nói là muốn đi xử lý công việc nhưng Khương Tổng lại mở Weibo ra, đăng nhập vào ức phụ tìm được đề tài thăng tình yêu của Mạnh Thử Hàn cùng Khương Tổng thăng, gấp không chờ nổi mà nhấp vào. Lọt vào trong tầm mắt chính là ảnh anh cùng Mạnh Thử Hàn ở thang máy, có thể thấy được người chụp ảnh chỉ muốn chụp Mạnh Thử Hàn, kết quả không cẩn thận để Khương Kiền lọt vào. Đồng hồ sắc cầu vồng cùng ba lô sắc cầu vồng thật sự là thấy được làm người ta rất khó không chú ý đến. Weibo này khi đăng lên khiến cho rất nhiều dân mạng chú ý rồi liên tục chia sẻ liền leo lên hot search. Phải biết rằng Khương Kiền là ai? Khương Kiền chính là lão đại trong giới đầu tư nói 102, là người toàn bộ giới đầu tư ngước nhìn. Trên tay anh đồng hồ quý giá, sợ là có thể xếp đầy hành lý, hà tất đi mang một cái đồng hồ cầu vồng giá mấy ngàn vạn như vậy. Cư dân mạng lập tức đã bị ba lô cầu vồng cùng đồng hồ cầu vồng gây chấn động rồi. Thì ra Mạnh Thử Hàn cùng Khương Kiền là chân ái. Đây là câu chuyện tình yêu cô bé lọ lem cùng quốc vương thần tiên a. Khương Kiền ở đề tài này bình luận, bà xã của tôi là Mạnh Thử Hàn, thiên trường địa cửu bạch đầu giai lão bách niên hào hợp. Đêm khuya, Mạnh Thử Hàn đi vào phòng tắm tắm rửa tửu lựa ẩn còn không có đi xuống, đầu cũng choáng váng. Cô tắm rửa xong, trên khuôn mặt cũng đỏ rực trong ánh mắt phảng phất là một tầng hơi nước mỏng. Khương Kiền đem điện thoại sạc dùng giọng trầm thấp nói. Anh đi tắm, em ngủ trước đi. Trong phòng tắm còn bốc hơi nóng, hương sữa tắm tràn ngập ở chung quanh. Khương Kiền đều có thể tưởng tượng đến Mạnh Thử Hàn vừa mới ở chỗ này tắm rửa. Anh hít một hơi thật sâu, tùy ý nước ấm dừng ở trên người. Tắm rửa xong trở lại phòng ngủ, Mạnh Thử Hàn còn chưa ngủ, ngoan ngoãn mà nằm ở trên giường. Anh nằm lên giường, Mạnh Thử Hàn liền quấn lấy anh. Hai người mặc áo, góc chuyện audio.com, ngủ áo ngủ cọ sát da thịt, Khương Kiền nói câu. Đừng nháo, Mạnh Thử Hàn, không có nháo, cô nhéo vành tai Khương Kiền, vành tai mang theo xúc cảm ướt át. Ánh mắt cô lóng lánh, trong mắt chứa ánh đèn ở đầu giường, một chút bạch quang rừng ở trong mắt như thể là thanh huy hạo nguyệt. Khương Tổng, trong nhà không có mua cái kia, Khương Kiền sừng sốt, không có việc gì. Anh còn chưa có nói xong, Mạnh Thử Hàn liền nhìn chằm chằm anh mở miệng nói. Chúng ta cũng có đứa con đi. Khương Kiền yên lặng, hầu kết Khương Kiền chuyển động ôm lấy vòng eo Mạnh Thử Hàn, anh nắm chặt vòng eo mảnh khảnh, trong lòng rung động càng thêm mãnh liệt. Anh không có nôn nóng mà là càng thêm ôn hòa nói. Em không cần để ý đến anh, em không muốn, hoàn toàn không sao cả. Mạnh Thử Hàn đứng dậy, ở trên môi Khương Kiền hôn xuống, nụ hôn có chút say lòng người. Có lẽ cô thật sự uống say, cô rời khỏi môi Khương Kiền cười rộ lên, không có em là thật sự muốn. Giọng nói của cô kiên định, ánh mắt kiên định, không có bất luận cái gì giả bộ. Mỹ nhân ở phía trước trêu chọc như thế, đổi lại là ai, ai cũng nhịn không nổi. Khương Kiền cũng vậy, anh nhịn không được. Hai người phiên vân phúc vũ, giường mềm lay động, một đêm này điên cuồng tận hoan. Năm sau, Mạnh Trấn Quốc muốn đi mộ viên nhìn Mạnh Trung Xu tự tới hỏi Mạnh Thử Hàn muốn đi hay không. Mạnh Thử Hàn một ngụm cự tuyệt xoay người để Khương Kiền bồi cô cùng đi. Khương Kiền đồng ý, lúc này một năm sắp kết thúc công ty Khương Kiền cũng bận, ngày đó đi mộ viên, Mạnh Thử Hàn ở nhà đợi thật lâu thì Khương Kiền mới đến. Hai người lái xe đi mộ viên, tuy nói mỗi năm đều sẽ đi mộ viên Vân An Mạnh Trung Xu, nhưng năm nay tâm tình đặc biệt bất đồng. Chu Bồi cùng Chu Phu Nhân được đem ra công lý, Mạnh Thử Hàn rốt cục đã biết khiến chị hai sắp chết đều không bỏ xuống được đến tột cùng là cái gì. Mộ viên người không nhiều lắm, lạnh lẽo lại có vẻ có chút thê lương. Cô đi nhìn Mạnh Trung Xu sau đó kéo tay Khương Kiền, nghiêm túc nói với Mạnh Trung Xu. Cũng may Khương Tổng là người tốt siêu cấp, em cảm thấy em sẽ hạnh phúc. Khương Kiền nhìn về phía cô, biểu tình nhàn nhạt không nói gì. Sau Tết Nguyên Tiêu, Mạnh Thử Hàn liền chuẩn bị nhận một bộ phim mới tuy rằng còn không có nhìn trúng bộ nào. Nhưng không nghĩ tới, yên ổn không đến hai ngày, trên mạng lại ra chuyện xấu. Có người ở trên mạng tuôn ra Mạnh Thử Hàn vì thượng vị thế nhưng ủy thân cho dê đầu đàn vạn thịnh. Khi Mạnh Thử Hàn nhìn đến hot search này, cả người đều cảm thấy đầu óc không hoạt động tốt. Hình ảnh phơi bày ra ánh sáng là lần trước cô cùng Mạnh Trấn Quốc từ khách sạn đi ra, hai người thoạt nhìn rất là thân mật. Trên mạng tin tức ùn ùn kéo đến, anti-fan nguyên bản ngừng nghỉ hồi lâu lại sôi nổi suất đấu. Tôi thấy như vậy thật ghê tởm, quỳ cầu Khương Tổng cùng Mạnh Thử Hàn ly hôn đi. Đóng ngoặc vuông, khóc tôi vừa mới vì tình yêu CP cầu vồng cảm động đến, hôm nay thế nhưng lại ra loại sự tình này. Đóng ngoặc vuông, đã sớm biết Mạnh Thử Hàn không phải cái bớt lo, năm đó cùng Thẩm Hy khiến cho chết đi sống lại, kết quả còn không phải vỗ vỗ mông gà cho Khương Tổng sao. Đóng ngoặc vuông, A còng tinh quang Khương Kiền, cầu cầu các nam nhân mở mắt ra nhìn xem đi, Mạnh Thử Hàn này trưởng thành như vậy có thể là cái thứ tốt gì chứ. đóng ngoặc vuông, lầu trên đừng ở đàng kia nói bừa, lớn lên đẹp liền không phải thứ tốt hả? Đóng ngoặc vuông, lầu trên lầu, góc chuyện audio.com, còn R tự mình hiểu lấy, biết chính mình lớn lên xấu. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc vuông, đi xuống nhìn một chút cô mới nhìn thấy vị fan kia của mình, bà xã của tôi là Mạnh Thử Hàn. Bà xã của tôi là Mạnh Thử Hàn, ha ha, Khương Tổng vĩnh viễn không có khả năng cùng bà xã ly hôn. Phong cách này còn xem như ôn hòa bình thường. Tới khúc sau, phong cách liền càng ngày càng đa dạng, tựa như thao tác của tài khoản này cũng không phải cùng một người. Bà xã của tôi là Mạnh Thử Hàn, nguyền rủa nhà người khác ly hôn, bịa đặt người khác ly hôn toàn bộ đều là cô nhi. Đóng ngoặc vuông, mắng chửi người toàn bộ 300 lần bắn ngược, đóng ngoặc vuông, Mạnh Thử Hàn nhất thời không có từ nào để nói, vị fan này thế nào càng ngày càng như là học sinh tiểu học. Cô mím môi, ở Khương Tổng vĩnh viễn không có khả năng cùng bà xã ly hôn, nhấn thích một cái. Cô không cho phép fan của cô bình luận không có tên họ. Cô tự mình vớt một fan. Sau khi cô bấm thích thăng Mạnh Thử Hàn, thích thăng nhanh chóng bỏ lên trên hot search. Lầu cao nhất ở Tinh Quang, Weibo Khương Kiền hiện lên giao diện trò chuyện riêng, hội trưởng fan của Mạnh Thử Hàn gửi tin nhắn đến. Đại lão, sức chiến đấu của bạn quá mạnh đi, muốn gia nhập fan club không? Đóng ngoặc vuông, Khương Kiền lập tức cự tuyệt, không cần, anh cùng fan hoàn toàn không giống nhau, anh là người đàn ông có giấy hôn thú. Trong tiểu khu Cẩm Giang, cô mới vừa nhận điện thoại của Lâm Lê. Lâm Lê nói, hiện tại chuyện này thực nghiêm trọng, đã nghiêm trọng ảnh hưởng tới hình tượng của em, phía trước mấy bộ phim bắt đầu do dự muốn dùng em hay không. Mạnh Thử Hàn không để ý, cô cũng không thiếu tiền, gần đây cũng không đặc biệt muốn diễn. Công ty bên kia nói như thế nào? Lâm Lê, Mạnh Tổng tìm chị. Mạnh Thử Hàn nhướng mày, sau đó thì sao? Em nói chuyện tại sao càng ngày càng giống Khương Tổng. Lâm Lê phun tào một câu, vẫn là lôi trở lại vấn đề chính, Mạnh Tổng nói công bố thân phận. Em đã biết, hiện tại Mạnh Thử Hàn cũng không nghĩ muốn giấu giếm thân phận, đã xảy ra một việc như vậy cô cũng thuận lý thành chương mà lập tức ra tới làm sáng tỏ. Tôi, Mạnh Thử Hàn, con gái Mạnh gia, bịa đặt liền chờ công văn luật sư đi, Weibo một khi đăng lên toàn bộ trên mạng đều sôi trào. Mở ngoặc vuông, vì để làm sáng tỏ ngay cả loại lời nói này đều biên ra tới sao? Đóng ngoặc vuông, má ơi, chị Thử Hàn thế nhưng là thiên kim vạn thịnh. Đóng ngoặc vuông, tôi tin tưởng chị Thử Hàn. Đóng ngoặc vuông, tình yêu của CP cầu vồng nhất định là thật sự. Chị Thử Hàn nhất định sẽ không cùng Mạnh Tổng chia tay. Đóng ngoặc vuông, trên mạng có tranh luận, trong chốc lát Vạn Thịnh cũng phát ra thông báo công khai thân phận Mạnh Thử Hàn thật sự là thiên kim vạn thịnh. Đêm nay Weibo hỏng mất, tình huống như vậy vẫn là lần trước thời điểm Mạnh Thử Hàn cùng Khương Kiền công khai mới xuất hiện. Tin tức nổ mạnh nhất năm 2021 như vậy ra đời. Tin tức đi qua không đến mấy ngày, Thẩm Hy liền gọi điện thoại cho Mạnh Thử Hàn. Nhận được điện thoại của Thẩm Hy, tâm tình Mạnh Thử Hàn hơi phức tạp. Thẩm Hy lên tiếng, Thử Hàn, chúng ta gặp mặt đi. Mạnh Thử Hàn liếc mắt nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình, chủ động giao điện thoại ra. Thẩm Hy muốn gặp em, đôi mắt Khương Kiền nửa nhắm lại, sắc mặt không tốt lắm, lạnh muốn chết. Anh nhận điện thoại của Mạnh Thử Hàn, trả lời Thẩm Hy. Trong nhà hàng, Mạnh Thử Hàn, em mới không nghĩ sẽ đi gặp hắn, loại người này rõ ràng chính là xem em là thiên kim vạn thịnh, lúc này lại muốn dán lên. Anh sẽ, góc chuyện audio.com, cho em đi gặp hắn sao? Khương Kiền cười lạnh một tiếng, em đừng động anh đi. Ghen sao? Mạnh Thử Hàn cười như không cười, không quản tin nhắn từ điện thoại. Khương Kiền cũng không thừa nhận, lập tức phủ nhận, anh không có, hết chỗ chê, đó chính là có. Khương Kiền thật là ghen tị. Mạnh Thử Hàn rũ xuống mi mắt, nhẹ giọng nói, anh yên tâm, Thẩm Hy cũng nhảy không được bao lâu. Cách chương.